Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 771, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe rẹt một tiếng mở ra, một bóng người quen thuộc cứ thế đứng sừng sững trước mắt. Giang Vũ Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Cố Manh Manh. Sự độc ác và nóng này ẩn sâu trong xương tủy cô ta, giống như một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, cô ta dùng tay mạnh mẽ đóng sập cửa xe lại. Rầm, âm thanh đó vừa lớn vừa thô bạo, khiến tim tôi giật nảy. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, không ngờ Giang Vũ Vi lại thoát thân nhanh đến vậy, nhưng cô ta làm sao biết tôi ở đây? Chẳng lẽ, cô ta chỉ đơn thuần đến thăm Trần Dật Nhiên, rồi tình cờ gặp tôi? Sự tức giận của người quản lý trong khoảnh khắc đã biến mất không dấu vết, trên mặt lập tức nở nụ cười. Giang Tổng, tôi vừa nãy lỡ lời, không nhìn thấy là cô à? Thật không ngờ lại gặp cô ở đây, cô. Giang Vũ Vi chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, người quản lý lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ta vội vàng quay đầu nhìn Cố Manh Manh, kiếm chuyện nói. Cố Manh Manh, tôi thấy đầu xe hư hỏng không đáng kể, chuyện này không cần xử lý nữa đâu. Chúng ta đi thôi. Cố Manh Manh lại không động đậy, cứ thế nhìn người phụ nữ mặc chiếc áo khoác lớn, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Diệp Thu, lên xe. Không đợi tôi trả lời, Giang Vũ Vi đã thẳng thừng đi về phía tôi, tà áo khoác bị gió thổi bay loạn xạ, khí chất mạnh mẽ đến ngột ngạt. Ánh mắt cô ta khóa chặt lấy tôi, giọng nói lạnh lẽo như băng, cảm giác áp bức như thủy triều ập đến. Diệp Thu, đi về với tôi. Trạng thái của Giang Vũ Vi lúc này gần như là cực kỳ tức giận, trong lòng tôi cảm thấy ghê người. Xem ra trước đó đã trêu tức cô ta một trận, cô ta thật sự tức điên rồi. Cố Manh Manh lập tức che chắn tôi ra phía sau, anh ấy sẽ không đi với cô. Giang Vũ Vi ánh mắt âm hiểm, lướt nhìn Cố Manh Manh một cái, đột nhiên giơ tay. Bốp, một tiếng tát thẳng vào mặt Cố Manh Manh. Cố Manh Manh không hề phòng bị, lập tức lùi lại hai bước. Tôi lòng nóng như lửa đốt, không kìm được kêu lên. Cố Manh Manh, em sao rồi? Ánh mắt Cố Manh Manh chợt lạnh đi, ngọn lửa giận. Bùng, một cái bốc lên, cô ấy lao thẳng tới đánh nhau với Giang Vũ Vi. Người quản lý giật mình một cái, miệng lẩm bẩm. Trời ơi, xem ra chuyện Cố Manh Manh đánh nhau hội đồng hồi cấp 3 là thật rồi. Cô bé này, nhìn thì yếu đuối mềm mại, vậy mà lại giỏi đánh đấm đến thế. Giang Tổng nhìn thì thanh lãnh kiêu ngạo. Sao cũng giỏi đánh đấm vậy? Tôi nhìn Cố Manh Manh dần dần yếu thế hơn, cảnh tượng họ đánh nhau ở kiếp trước như những thước phim slide, từng khung hình một hiện rõ trước mắt tôi. Sao tôi lại có cảm giác, dù nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng những tranh chấp giữa mấy người chúng tôi vẫn giống hệt kiếp trước. Tôi sốt ruột hét lên, anh đừng ở đây nói lời châm chọc nữa, chân Cố Manh Manh còn chưa lành đâu, đó là cây tiền của anh đấy, mau giúp một tay đi. Người quản lý lúc này mới hoàn hồn, vội vàng xông lên can ngăn. Cố Manh Manh đừng đánh nữa. Tôi trực tiếp lao đến trước mặt Giang Vũ Vi, ánh mắt găm chặt vào cô ta. Nếu cô muốn đánh cô ấy, thì hãy đánh ngã tôi trước. Tôi ngã xuống rồi. Cô hãy thử động vào Cố Manh Manh xem sao. Giang Vũ Vi nhìn tôi liều mạng che chắn cho Cố Manh Manh, trái tim cô ta như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh lùng cảnh cáo. Tránh ra. Tôi không hề nhúc nhích, Cố Manh Manh hất tay người quản lý ra, kéo lấy tôi. Em không sao, tôi tranh thủ liếc nhìn cô ấy một cái, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy đã thấy Giang Vũ Vi ra tay mạnh, không ngờ trên mặt cô ấy đã chịu mấy cú đánh, khóe môi, gò má, quanh mắt đều bầm tím. Cách chương.